Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 110, mọi chuyện bỗng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nhìn thấy yêu nữ tung một trường, một luồng chân khí vô hình đánh bay tất cả thiếu niên tàng kiếm ngu xuân. Mặt yêu nữ đầy khinh thường, các ngươi có biết tại sao võ giả hạng nhất lại được gọi là kẻ địch của ngàn người không? Đó là bởi vì lão nương có thể đánh cả ngàn người lông còn chưa mọc đầy đủ như các ngươi. Trên không trung, phù, Hạ Thiên chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, máu huyết sôi trào trong lồ âm ngực, phun ra máu nóng. Sức mạnh của cao thủ hạng nhất thật sự rất đáng sợ, một thanh kiếm có thể giết chết một con trâu xuyên qua một tấm sắt. May thay trước ngực Hàn không chỉ có một tấm xả, mà là ba tấm, thanh kiếm này của yêu nữ mặc y phục màu đen chỉ chấn động nội tạng của hắn, chứ không có gì đáng ngại. Trên tay Hạ Thiên đã sớm nam lấy thuốc do Hoàng Cung điều chế. Hắn nhanh chóng cho thuốc vào miệng. Cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi. Yêu kia tung một trường đánh bay thiếu niên tàng kiếm ở đằng sau. Nhìn thấy Triệu Tử Thường đứng phía sau Hạ Thiên. Nàng ta định lần nữa đánh chết cái tên to xác ngu ngốc này bằng một trường. Tiếp tục đuổi giết mục tiêu. Tuy nhiên, lúc này, mọi chuyện bỗng thay đổi. Vù vù, tiếng mũi kiếm xé gió vang lên bên tai nàng ta. Nàng ta đánh về phía Triệu Tử Thường một trường, thẳng thừng đánh vào một cây gậy sắt. Cây cậy sắt đó tuy thô to nhưng không dài, chỉ là một thanh ngắn ngang tầm lông mày. Tuy nhiên, chân khí trên chiếc gậy sắt đó lại rất nóng, chạm vào giống như thanh sắt đỏ tươi trong lò nung. Ánh mắt của yêu nữ mặc y phục màu đen trở nên lạnh lùng, thuận thế túm lấy, muốn giành lấy cây gậy sắt đó. Tuy nhiên, luồng chân khí nóng trên cây gậy sắt chấn động, khiến bàn tay ngọc ngà của nàng ta bị bắn ngược về. Đau! Bàn tay của nàng ta bị chân khí của đối phương đả thương, khiến bàn tay đỏ bừng. Không hay rồi, tên ngu ngốc to xác này là cao thủ. Hẳn ta là một cao thủ có chân khí mạnh mẽ hơn nàng ta nhiều. Lúc này, một cây gậy xà khác xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng ta, đánh ép xuống với sức mạnh như Thái Sơn. Khoảng cách rất gần, tốc độ rất nhanh, là loại sức mạnh mà nàng ta không thể ngăn cản được. Nhất thời, yêu nữ mặc y phục màu đen bị bóng dâm chết chóc này bao trùm. Sơ suất quá, nàng ta đã nhìn nhầm cái tên to xác ngu ngốc đằng sau Hoang Thân Vương. Trong những ngày này, nàng ta đi theo thái tử đi lại giữa Hoàng Cung và Đông Cung, chỉ huy hàng loạt vụ hành thích. Hoang Thân Vương, kết quả phát hiện ra thị vệ đứng sau hoàng tử, thái tử, hoàng đế điều đầu tiên là yêu cầu vóc dáng cao lớn. Điều thứ hai là yêu cầu tướng mạo đàng hoàng, không có mắt ác. Mũi khoăm mà phải trông khoan thai. Còn võ công mạnh mẽ hay không thì xếp thứ ba. Những ám vệ này khác hoàn toàn với những người trong cung. Ám vệ trong cung điều đầu tiên cần phải trung thành. Điều thứ hai cần phải có võ công cao cường. Còn trông mặt mũi như thế nào thì không quan trọng. Vì vậy, cách chương.